Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 148, trở lại Hòa Thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm đang ở bên trong, Ngô Thanh Dài vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng và Mộ Dung Viêm có thái độ hoàn toàn trái ngược về chuyện tình cảm, sớm muộn gì cũng phải đối diện, đến sớm một chút cũng tốt. Nàng quay sang dặn dò Bạch Dung và Bạch Chỉ, "Ta không sao, các ngươi ra ngoài đi." Bạch Dung liếc nhìn vào trong phòng một cái, không nói gì mà lui xuống. Bạch Chỉ thì lặng lẽ siết nhẹ tay nàng, sau đó cũng rón rén lui ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, đám tỷ nữ hầu hạ trong phòng đều biến mất, để lại không gian tĩnh lặng. Ngọn nến trên đài vẫn âm thầm cháy, ánh sáng dịu dàng phủ lên từng món đồ trong phòng một lớp ánh vàng mờ ảo. Ngô Thanh Gia hít sâu một hơi, vén rèm bước vào trong. Mộ Dung Viêm đang đứng trước kệ sách, tùy ý lật xem một quyển thư tịch. Ngô Thanh Gia chợt nhớ ra trên đó còn có bút tích của nàng, không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng, thấp giọng gọi. Điện hạ, lần đầu tiên sau nhiều ngày, hai người mới mở miệng nói chuyện, vậy mà lại dùng một cách xưng hô xa lạ đến thế. Ánh mắt Mộ Dung Viêm thoáng tối đi, một cơn bực bội dâng lên trong lòng, nhưng nét mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn đặt sách xuống, thản nhiên nói, ta sắp ra trận. Ngô Thanh Dài sững người, vô thức thốt lên, nhưng vết thương của chàng, nghe nàng quan tâm đến thương thế của mình, tâm trạng Mộ Dung Viêm mới dễ chịu hơn một chút. Lần đầu tiên trong đời, hắn chợt có suy nghĩ rằng có lẽ sau này nên bị thương nhiều hơn một chút. Hắn cười nhạt, đáp, không sao, dù thế nào cũng chưa chết được. Ngô Thanh Dài nhíu mày, nàng biết rõ hắn đang cố tình khiến mình đau lòng, nhưng đáng tiếc, hắn thực sự đã thành công. Nàng không đành lòng để hắn chịu khổ, chỉ có thể thở dài. Ta đã bảo Bạch Dung đưa thuốc trị thương cho chàng, sao đến giờ vẫn chưa khỏi. Nếu Bạch Dung có mặt ở đây, chắc chắn sẽ rơi một trận nước mắt xót xa. Nàng vâng lệnh Ngô Thanh Giai, mỗi ngày đều mang thuốc đến cho Mộ Dung Viêm. Thế nhưng, Mộ Dung Viêm vừa thấy người đưa thuốc không phải là Ngô Thanh Giai thì sắc mặt càng khó chịu, khiến Bạch Dung đứng giữa khó xử vô cùng, khổ không thể tả. Ngô Thanh Giai hơi nheo mắt, lập tức hỏi lại, chàng không dùng thuốc, không cần chờ câu trả lời, chỉ nhìn sắc mặt Mộ Dung Viêm, nàng đã đoán được kết quả. Lửa giận trong lòng bốc lên, nàng vừa tức vừa sốt ruột, không nhịn được trách cứ. Chàng lớn từng này rồi, sao vẫn còn ngang bướng như trẻ con vậy? Lại còn dùng thân thể mình để chút giận, Mộ Dung Viêm chẳng mấy để tâm, chỉ nhàn nhạt đáp. Không sao, nói rồi, hắn vòng sang bên cạnh lấy bộ khôi giáp. Bộ giáp này được rèn từ tinh thiết, vảy giáp dày đặc, đao thương khó xuyên thủng. Nhưng vì thế mà nó cũng có một nhược điểm, quá nặng. Mộ Dung Viêm mặt không đổi sắc, nhưng khi đơn tay nhấc giáp lên, chân mày hắn thoáng nhíu lại. Dù hắn lập tức che giấu vẻ mặt, nhưng vẫn bị Ngô Thanh Giai bắt gặp. Nàng lo hắn bị kéo động vết thương, làm vết rách bên sườn càng nghiêm trọng hơn. Mà hắn sắp phải ra chiến trường, mang thương tích trên người thế này, sao nàng có thể yên tâm? Ngô Thanh Giai vội hỏi, sao vậy, có phải vết thương bị rách ra rồi không? Mộ Dung Viêm lười đáp, chỉ im lặng cầm đồ định đi ra ngoài. Thái độ không hợp tác này khiến Ngô Thanh Giai càng thêm sốt ruột. Nàng vội vàng chặn trước mặt hắn, muốn đoạt lấy bộ giáp trong tay hắn. Đợi đã, vết thương của chàng không thể qua loa. Nàng vốn là người tay chân vụng về, không am hiểu lao động chân tay, vậy mà lần này lại thực sự cản được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Giai mạnh mẽ giật lấy khôi giáp, nhưng vừa nắm được một phần đã suýt bị chật eo. Mộ Dung Viêm phản ứng nhanh, lập tức kéo giáp về, nhưng sau một hồi giằng co, sắc mặt hắn lại nhợt nhạt thêm vài phần. Ngô Thanh Giai thấy vậy, biết dù vết thương hắn chưa rách thì cũng bị kéo động rồi. Nàng lập tức đưa tay chạm vào eo hắn, lo lắng hỏi. Chàng sao rồi? Rồi nàng trừng mắt nhìn bộ khôi giáp đáng ghét kia, bực bội nói. Còn cầm làm gì nữa? Cứ để đó, lát nữa sẽ có người dọn. Nói xong, nàng xoay người lấy hòm thuốc, bày từng lọ ra trước mặt, sau đó ấn Mộ Dung Viêm ngồi xuống mép giường. Mộ Dung Viêm không nói gì, mặc cho nàng sắp đặt. Ngô Thanh Giai mở nắp lọ thuốc, đặt sang một bên, rồi quỳ nửa gối trên giường, vươn tay cởi áo hắn. Khi đưa tay lên, Ngô Thanh Giai vẫn còn lẩm bẩm trong lòng. Hồ ly tinh hôm nay sao lại ngoan ngoãn như vậy? Nàng đã băng bó cho Mộ Dung Viêm không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần hắn đều không chịu hợp tác, lúc thì né tránh, lúc lại thừa cơ giở trò chiếm lợi. Như hôm nay, ngoan ngoãn mặc nàng muốn làm gì thì làm, quả thật hiếm thấy trong đời. Ngô Thanh Giai đang nghĩ ngợi, tay đã cởi y phục hắn đến lớp trong cùng. Vừa cúi mắt xuống, nàng lập tức nhìn thấy vết máu thấm trên băng vải. Trong khoảnh khắc, tất cả nghi ngờ trong lòng nàng tan biến hết. Thậm chí, nàng còn tự trách bản thân vì đã nghi ngờ hắn. Chảy máu rồi, có đau lắm không? Ngô Thanh Giai vừa đau lòng vừa áy náy, trong mắt ánh lên hơi nước, nhìn hắn đầy lo lắng, muốn chạm vào nhưng lại không dám. Mộ Dung Viêm là kẻ trời sinh thiếu đức, nhưng giờ phút này lại hiếm hoi cảm thấy lương tâm có chút nhói đau. Tiếc rằng chút lương tri mong manh này chẳng khác nào đá chìm đáy biển, chỉ chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Hắn bình thản kéo áo trong lên, nhàn nhạt nói, không sao, chỉ là vết thương nhỏ, sao lại là chuyện nhỏ được. Ngô Thanh Giai xót xa, tự trách bản thân, đều tại ta, nếu ta không giành giáp với chàng, vết thương của chàng đã không bị rách ra. Giờ có đau lắm không? Ta đi gọi thái y, tuyệt đối không được. Mộ Dung Viêm lập tức nắm lấy tay nàng, Ngô Thanh Giai trợn mắt nhìn hắn, khó hiểu vô cùng. Mộ Dung Viêm ho nhẹ một tiếng, ung dung nói, trận chiến này gian khổ, mà ta là chủ soái, nếu tin tức ta bị thương truyền ra ngoài, tất sẽ khiến quân tâm dao động. Nghe qua có vẻ rất có lý, nhưng Ngô Thanh Giai đâu phải chưa từng trải qua mấy trò này của hắn. Chỉ trong chốc lát, nàng liền nhận ra điểm đáng ngờ. Chàng chẳng phải có Tâm Phúc bên cạnh sao? Chỉ cần gọi một quân y đáng tin cậy là được mà. Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, nàng lập tức đứng dậy định đi gọi người. Mộ Dung Viêm vội vàng kéo nàng lại, nhưng chẳng may dùng đúng cánh tay bị thương. Ngô Thanh Giai nhảy xuống giường quá nhanh, sức kéo mạnh khiến hắn không nhịn được khẽ rên một tiếng. Nàng giật mình, lập tức quay người, hoảng hốt ôm lấy cánh tay hắn. Chàng sao vậy? Vừa mới ghé sát lại, Ngô Thanh Giai bất ngờ bị Mộ Dung Viêm dùng lực đè xuống giường. Chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng kinh hô một tiếng, sau đầu suýt nữa đã va vào giường cứng. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay vững vàng chống đỡ phía sau, chặn lại va chạm. Chỉ trong chớp mắt, hai người từ tư thế đối diện biến thành kẻ trên người dưới. Cú va chạm khá mạnh, mấy hũ sứ đặt ở mép giường bị đụng trúng, lăn lông lốc xuống đất. Ngoài cửa, một tỷ nữ nghe thấy động tĩnh, lập tức cất tiếng hỏi. Vương Phi, Mộ Dung Viêm lạnh lùng lên tiếng. Ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tỷ nữ vừa nghe thấy giọng của hắn liền lập tức hiểu ra. Người vừa lên tiếng thầm mắng bản thân ngu ngốc, rồi vội vàng lui ra ngoài, đóng chặt cửa viện. Lúc này, Ngô Thanh Giai còn có gì không hiểu nữa. Nàng nghiến răng, phẫn nộ nói. Chàng gạt ta, nàng chống khuỷu tay xuống giường, vùng vẫy muốn ngồi dậy. Trong lúc lộn xộn, nàng vô tình chạm vào vết thương của Mộ Dung Viêm. Hắn trầm thấp rên lên một tiếng. Ngô Thanh Giai rõ ràng biết hắn đang diễn trò, nhưng vẫn không dám manh động. Giữa lúc giằng co, vạt áo hắn hoàn toàn bung ra, để lộ lồ gờ ngực rắn giỏi và săn chắc. Mộ Dung Viêm vốn có dáng người cao gầy, nhưng cơ thể hắn lại không hề yếu ớt, từng đường nét cơ bắp rõ ràng, căng tràn sức mạnh. Ngô Thanh Giai không phải chưa từng thấy dáng người hắn, hơn nữa còn thấy không ít lần. Nhưng hai người đã 2 tháng không thân mật, đột nhiên lại đối diện cảnh này, nàng không khỏi đỏ mặt, có chút xấu hổ quay đầu sang hướng khác. Trái lại, Mộ Dung Viêm hoàn toàn không cảm thấy tư thế này có gì bất thường. Hắn cúi người ôm lấy nàng, giam nàng giữa lồ, gờ ngực mình và giường. Giọng hắn trầm thấp vang lên, Dài Dài, ta sắp xuất chinh rồi, lần này ít nhất 3 tháng, lâu thì 1 năm rưỡi, chưa biết ngày về. Giọng Ngô Thanh Giai dần nhỏ lại, đi lâu như vậy sao? Mộ Dung Viêm vùi mặt vào cổ nàng, hơi thở lúc có lúc không phả lên vành tai nàng. Xem như ta có thể sẽ không trở về, nàng đừng giận ta nữa, được không? Tim Ngô Thanh Giai siết chặt, chàng nói bậy gì đó, Bắc Chu đã âm thầm chuẩn bị từ lâu. Quân ta hành quân mệt mỏi, mà lão hoàng đế Hạ Lan vốn là kẻ lão luyện, không thể xem nhẹ. Trận chiến này không giống như lúc ta đối phó bọn vô dụng nhà Quảng Bình Vương. Dù đích thân ta dẫn quân ra trận, cũng không thể đảm bảo thắng lợi. Vậy chàng có bao nhiêu phần thắng? Nếu lương thảo đầy đủ, hậu phương ổn định, đại quân có thể an tâm tiến công, thì khoảng 5 phần. Hắn dừng một chút, giọng trầm xuống. Nhưng nếu triều đình có biến, ta phải dè chừng phía sau, thì 3 phần đã là may mắn. Mộ Dung Viêm đã nói đến mức này, đủ để thấy trận chiến sắp tới gian nan đến nhường nào. Ngô Thanh Giai im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đưa tay ôm lấy hắn. 5 phần đã là rất cao rồi, khi ta chờ chàng trở về, ngay cả 3 phần ta cũng không có. Nàng khẽ ngập ngừng, sau đó thì thầm, ta đợi chàng về, đây có lẽ là câu tình thoại sâu nặng nhất giữa hai người. Còn hơn vạn lần, ta yêu chàng, hay, ta vĩnh viễn không phản bội chàng. Đợi ta về, đợi chàng về, không ai lên tiếng nữa. Chẳng bao lâu sau, dây áo dần lỏng ra, hơi thở hòa quyện vào nhau. Trận chiến lạnh lùng giữa hai người xem như chính thức chấm dứt. Mà sau đêm nay, Ngô Thanh Giai đã hoàn toàn xác định, tên khốn Mộ Dung Viêm này, vậy mà lại giả đáng thương để lừa nàng. Ngày hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên cao, Ngô Thanh Giai mới tỉnh dậy. Các tỷ nữ trong viện ai nấy mặt mày hớn hở, vui vẻ còn hơn cả ngày Tết. Khi vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, Ngọc Châu Vô Tư cầm một cây châm ngọc lên, tò mò hỏi. Sao châm này lại gãy rồi? Ngô Thanh Giai làm như không nghe thấy. Ngọc Châu cái miệng không có màng lọc vẫn còn giơ cây châm bị gãy gọn lên mà hỏi những người khác. Ai không cẩn thận làm rơi vậy? Sao gãy tận mấy cây liền? Bạch Chỉ nhịn hết nổi, từ phía sau hung hăng véo mạnh Ngọc Châu một cái. Nước nguội rồi, mau đi đổi nước nóng đi. Ngọc Châu ôm chậu đồng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Rõ ràng nước vừa đủ ấm mà, sao lại nguội được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Châu đi rồi, mấy tỷ nữ còn lại liếc nhau, rồi đồng loạt bật cười. Ngô Thanh Giai mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như chẳng nghe thấy gì. Mọi người cũng không dám quá phận, ai nấy đều giữ im lặng, lẳng lặng búi tóc cho nàng. Bạch Dung lấy từ hộp trang sức ra một bộ châm vòng mới, trong lòng lặng lẽ cảm thán. Đến châm ngọc và châm hoa vàng cũng bị gõ vỡ rồi. Vậy rốt cuộc tối qua kịch liệt đến mức nào chứ? Tháng 3, đại tang của Vũ Bình Hoàng đế chấm dứt, Nghiệp Thành lại lần nữa đắm chìm trong hoan lạc, ca múa suốt đêm. Bọn phú thương hào tộc bận rộn vui chơi, nhưng triều đình lại không hề nhàn nhã. Chiến sự với Bắc Chu đã thành định cục, 6 bộ tất bật chuẩn bị, cả triều đình rơi vào cảnh khẩn trương náo nhiệt. Mùng 6 tháng 4, Khâm Thiên Giám làm lễ tế trời, tiễn 10 vạn đại quân Bắc Tề xuất chinh. Trận chiến này không giống những cuộc chinh phạt trước kia. Tướng quân cảnh địch chỉ huy tả tam quân, Từ Ngang lãnh hữu tam quân, Mộ Dung Viêm thân chinh trung quân 3 vạn, Hạ Quảng làm tham mưu theo sát bên cạnh, Hình Trưng chỉ huy hậu quân, đảm nhận tiếp tế lương thảo. 3 đạo quân, tả, trung, hữu, đều gồm kỵ binh, bộ binh, trọng giáp quân và nỏ binh, nhưng cách bố trí sẽ tùy thuộc vào phong cách của từng chủ soái. Không khí nghiêm trang căng thẳng của triều đình lan ra khắp kinh thành. Bọn quý tộc trước đó vẫn hoan lạc vô độ, nhìn 10 vạn thiết kỵ uy phong lẫm liệt, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đêm trước khi xuất chinh, Mộ Dung Viêm ôm lấy Ngô Thanh Giai, hết lần này đến lần khác quấn lấy nàng. Nàng vừa nhắm mắt được một lát, thời khắc hắn lên đường đã tới. Ban đầu, hắn không định để ai đánh thức nàng, nhưng Ngô Thanh Giai vẫn gắng gượng nâng mình dậy. Tự tay giúp hắn mặc lên khôi giáp màu đen huyền, thắt chặt kim quan trên tóc. Năm đó khi khởi binh từ Lục Trấn, hắn còn khoác trên mình bộ giáp bạc, đội ngân quan, giữa vạn quân chỉ có mình hắn phong lưu tuấn giật, thoát tục như tiên giáng trần. Giờ đây, Mộ Dung Viêm đã trải qua 2 đời hoàng đế, là hoàng thúc của đương kim thánh thượng, nắm giữ quyền hành trong triều, thân phận tôn quý không ai sánh bằng. Bộ chiến giáp của hắn đã đổi thành sắc đen tuyền, không chút tạp sắc, kim quan trên đầu lại xa hoa uy nghiêm. Hắc và kim hòa lẫn, sát khí dội thẳng vào mặt người đối diện. Ngô Thanh Giai tự tay giúp hắn chỉnh trang, tỷ nữ cùng hộ vệ xếp thành hàng nghiêm chỉnh 2 bên, không một ai dám thở mạnh. Ngón tay thon dài của nàng lướt qua lớp giáp lạnh lẽo, trong lòng bỗng dấy lên một cơn xúc động khó hiểu. Muốn phá hỏng nó, Ngô Thanh Giai cài chặt mảnh chiến giáp cuối cùng, rồi lui về sau một bước. Mỉm cười nói với Mộ Dung Viêm. Xong rồi, ta đợi chàng trở về. Mộ Dung Viêm lặng thinh. Hắn chăm chú nhìn nàng rất lâu, bỗng nhiên cúi xuống ôm chặt lấy nàng, siết đến mức khiến nàng đau nhói. May mà hắn nhanh chóng buông ra, giọng trầm thấp khẽ đáp một chữ. Ừ, nói rồi. Hắn cầm lấy thanh bảo kiếm đặt bên cạnh, sải bước đi ra ngoài. Ngoài thành, 3 quân chờ lệnh đã lâu. Vì hoàng đế còn nhỏ, Tam Công Tam Sư thay mặt Hoàng đế tiễn Thúc Vương Nhiếp Chính xuất chinh. Thái sư đích thân dâng rượu tiễn biệt mộ Dung Viêm. Ngô Thành giai đội màn tre, đứng trên cổng thành từ xa nhìn xuống. Mộ Dung Viêm không uống rượu, phó tướng bên cạnh hắn liền thay hắn một hơi cạn chén, đoạn ném chén rượu xuống đất thề nguyền. 10 vạn đại quân phía sau lập tức vang lên tiếng hò reo rung trời lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm khẽ gật đầu với mấy vị lão thần, rồi xoay người lên ngựa. Động tác dứt khoát mà mạnh mẽ, tựa hồ bộ khôi giáp nặng nề kia chẳng hề gây trở ngại chút nào. 10 vạn đại quân, văn võ bá quan trong triều, tất thảy đều đứng lặng dưới đất, khẽ ngửa đầu nhìn người đang ung dung ngồi trên lưng ngựa. Chiến mã chờ đợi đã lâu, nay được tự do, bèn hưng phấn cào cào móng xuống đất. Mộ Dung Viêm vững tay ghìm cương, ánh nắng rọi lên bộ chiến giáp đen tuyền, phản chiếu từng tia sáng rực rỡ. Hắn giơ tay, mấp máy môi, lên đường. Khoảnh khắc ấy, Ngô Thanh Giai không thể dùng lời nào để diễn tả cơn chấn động trong lòng. Vạn quân lặng như sắt thép, vậy mà chỉ một câu của hắn, như tiếng sấm rội giữa trời quang. Tiếng vó ngựa ầm vang, kỵ binh thúc ngựa lao đi, bộ binh nâng cao vũ khí, đồng loạt hành quân về phía Bắc Chu. Đây chính là Nhiếp Chính Vương của Bắc Tề, quyền khuynh thiên hạ, tuổi trẻ khí thịnh, thế gian vô song. Trên cổng thành gió lớn, Ngô Thanh Giai chẳng biết mình đã đứng đó bao lâu, màn che dài đến đầu gối bay phần phật, để lộ ra một góc xiêm y vương phi tinh mỹ phức tạp. Hàng chục tỷ nữ theo sát phía sau nàng, Bạch Dung khẽ nhắc, vương phi, gió lớn lắm. Ngô Thanh Giai gần như không thấy gật đầu, thấp giọng nói. Đi thôi, cách Trương.